Thần cấp đặc công hệ thống, chương 233, khó mà mở miệng công tác. Góc truyện audio.com, Lý Nguyệt Như dùng sức xoa xoa tay cùng Lâm Trường Sinh cùng một chỗ bước nhanh đi đến phòng trước cửa thân thủ đi mướn phòng môn. Lý Nguyệt Bình hai mẹ con không nhúc nhích tí nào ngồi ở phòng khách trên ghế salon gặm lấy hạt dưa, đồng thời một mặt hiếu kỳ hướng cổng nhìn lại. Bọn hắn ngược lại muốn xem, Lâm Hoan trong miệng xinh đẹp bạn gái có phải là thật hay không xinh đẹp. Rất nhanh cửa phòng bị mở ra kéo lấy hai cái dương hành lý Lâm Hoan cùng một tên mặc liều sắc in hoa váy dài mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Vụt, một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh diễm chi sắc Ngô Ba từ trên ghế salon đứng lên. Ngay tại cắn hạt dưa Lý Nguyệt Bình liên vỏ hạt dưa đều quên phun cứ như vậy sững sờ nhìn đứng ở cổng lạc. Băng nhan, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như hai vợ chồng biểu hiện cũng không tốt gì, bọn hắn tại nhìn thấy dung mạo như thiên tiên Lạc Băng Nhan thời gian khẩn trương không nói nổi một lời nào. Lâm Hoan sớm đoán được bọn hắn sẽ có phản ứng như thế, hiện tại liền giới thiệu nói, cha mẹ, nàng chính là ta bạn gái, Lạc Băng Nhan. Lạc Băng Nhan doanh doanh cười một tiếng, đại khí nhưng lại không mất nhu thuận nói ra thúc thúc a di tốt ta gọi Lạc Băng Nhan, là Lâm Hoan bạn gái. Sở dĩ bọn hắn vô dụng vị hôn phu, vợ thân phận cũng là cảm thấy nói như vậy có thể có chút đột nhiên, dù sao hai người không có làm qua lễ đính hôn. Đạt được Lạc Băng Nhan chính miệng xác nhận về sau, Lý Nguyệt Như mới khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay nói, a, ngươi hảo, mau mời tiến, mời đến ừm. Đúng, mời đến, Lâm Trường Sinh vốn cũng không phải là một cái năng môn thiện đạo người, dưới loại tình huống này hắn có thể làm cũng chỉ có phụ họa. Lâm Hoan nắm Lạc Băng Nhan tay đi vào phòng khách nhìn một cái liền thấy được Lý Nguyệt Bình mẹ con, hiện tại hắn liền kinh ngạc nói, dì hai cùng tiểu ba cũng tại a, nói câu lời trong lòng, Lâm Hoan đối với mình vị này dì hai là không có bao nhiêu thân cận chỉ ý, nàng thường xuyên chỉ huy mụ mụ làm cái này làm cái kia còn tổng thích răn dạy hắn mụ mụ. Đến mức biểu đệ Ngô Ba, ha ha tại quá khứ thời gian bên trong Lâm Hoan cũng không có thiếu bị hắn nói móc chế giễu. Tóm lại hai nhà bọn họ ở giữa không hề giống thân thích ở giữa nên có bộ dáng ngược lại giống như là thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ trong đó. Lý Nguyệt Bình gạt ra một cái nụ cười khó coi nói ra ta nghe ngươi mẹ. Bảo hôm nay ngươi muốn dẫn bạn gái về nhà, sở dĩ liền muốn lưu lại giúp ngươi kiểm định một chút giữ cửa ải. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, trong lòng liền có mấy phần không thích chỉ ý, biểu ca, nàng thật là ngươi bạn gái a. Ngô Ba tham lam trên người Lạc Băng Nhan qua lại quét mắt có chút không tin mà hỏi. Hắn thấy, bản thân vị này biểu ca đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, dáng dấp còn rất bình thường, làm sao có thể bị một người dáng dấp cùng đại minh tinh giống như mỹ nữ coi trọng. Nói không chừng hắn là từ cái nào trong đại học mướn được ở trường nữ học sinh Hà Lâm Hoan đè xuống cơn tức trong đầu nói ra, lời này của ngươi hỏi thật có ý tứ, nếu như Băng Nhan không phải bạn gái của ta ta còn mang nàng về nhà làm gì. Ngô Ba mặc dù không tin, nhưng khổ vì không chứng cứ, chỉ có thể nói sang chuyện. Khác các ngươi là thế nào trở về, đón xe, Lâm Hoan đem hành lý cất kỹ sau thuận miệng nói, Ngô Ba vỗ đùi tiếc hận nói ra, đón xe nhiều phiền phức a, ngươi muốn sớm gọi điện thoại cho ta ta liền lái xe đi đón các ngươi. Nói chuyện đồng thời hắn dùng khóe mắt dư quang vụng trộm nhìn Lạc Băng Nhan nhìn một cái, vốn cho là hắn sẽ thấy một bộ hâm mộ, hướng tới biểu lộ, nhưng để hắn thất vọng là Lạc Băng Nhan căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng cũng không biết phát hiện là xe gì à, nghĩ đến điểm này, Ngô Ba tiếp tục nói ra, một hồi cho ngươi xem một chút ta mua xe mới, lộ hổ, đỉnh cấp phiên bản, hoa ta 120 vạn nha. Nói xong hắn liền đắc ý nhìn xem Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan, chờ mong từ trên mặt bọn họ nhìn thấy hâm mộ ghen tị thần sắc. Mà Lâm Hoan chỉ là nhàn nhạt nói câu a có đúng không, sau đó liền mở ra. Dương hành lý ra bên ngoài cầm đồ vật. Một bên Lạc Băng Nhan thì bị Lý Nguyệt Như lôi kéo tay nói chuyện, đồng dạng không có bởi vì câu nói này sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Thảm tao không nhìn về sau, Ngô Ba hận hận cắn răng, một lần nữa ngồi về trên ghế salon, nhưng hắn một đôi tặc nhãn hay là không ngừng trên người Lạc Băng Nhan quét tới quét lui. Nếu như ánh mắt của hắn có thể hóa thành thực chất lời nói, Lạc Băng Nhan trên người bộ này váy dài đã sớm bị xé thành vỡ vụn. Đối với Lạc Băng Nhan cái này tương lai con dâu, Lý Nguyệt Như là càng xem càng hài lòng, người ta không riêng dáng dấp đẹp mắt thông qua vừa rồi ngắn gọn trò chuyện cũng có thể phát hiện nàng là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương tốt. Nếu như nhất định phải nói Lạc Băng Nhan có khuyết điểm gì, đó chính là dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp Lý. Nguyệt Như lo lắng con trai khống chế không được nàng a, Lý Nguyệt Bình tâm tình bây giờ liền hỏng bét nhiều cho tới nay nhà các nàng đều là ổn áp đại tỷ nhà mấy đầu. Hiện tại Lâm Hoan đột nhiên mang theo cái xinh đẹp như vậy bạn gái trở về, điều này làm cho Lý Nguyệt Bình cảm nhận được áp lực. nàng cũng không có lòng tin để con trai cũng tìm dạng này bạn gái. Nhưng nghĩ đến con trai trước đó nói cái kia lời nói, Lý Nguyệt Bình trong lòng liền có kế hoạch nói không chừng. Lạc Băng Nhan thật là Mỗ Đông đi ra tiểu thư hả, nếu thật là như vậy, chuyện kia liền tốt chơi. Nghĩ tới đây, Lý Nguyệt Bình thăm dò tính mà hỏi cô nương, ngươi là nơi nào người a, làm việc gì? Dì hai, ta là người Giang Nam, đến mức làm cái gì công tác? Lạc Băng Nhan quay đầu mắt nhìn Lâm Hoan, sau đó khó xử nói ra, thật có lỗi a dì hai, Lâm Hoan hắn tạm thời. Không cho ta lộ ra ồ, Lý Nguyệt Bình trong lòng hơi động thầm nói, đến cùng là công việc gì khó như vậy lấy mở miệng a, sẽ không phải thật sự là loại kia công tác a, kỳ thật Lâm Hoan chỉ là sợ Lạc Băng Nhan nói ra nàng là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch sự tình sau hù đến cha mẹ. Cái này cũng không thể trách Lâm Hoan nghĩ nhiều lắm, cho dù ai biết mình có cả người kỹ xảo chục tỷ con dâu, đều sẽ bị giật mình. Cái này, Lý Nguyệt Như cùng Lâm Trường Sinh hai mặt nhìn nhau một hồi, trong lòng đều dâng lên một loại nào đó lo lắng. Đọc truyện ở http://truyenyencuatui.net. Cha, mẹ, Băng Nhan cho các ngươi mua mấy món lễ vật. Lâm Hoan từ trong dương hành lý xuất ra mấy cái đóng gói tinh mỹ tay cầm túi sau đi tới nói. Lý Nguyệt Như bất mãn nói ra, ai nha, người đứa nhỏ này, các ngươi có thể trở về chúng ta liền rất vui vẻ, còn mang lễ vật gì a? Lạc Băng Nhan mỉm cười từ Lâm Hoan trong tay tiếp nhận đồ vật nói ra, mô đều không phải là cái gì vật quý giá, chính là ta một điểm tâm ý, ngài cùng thúc thúc có thể tuyệt đối không nên trách móc. Lý Nguyệt Bình tại mấy cái kia tay cầm túi bên trên liếc mấy cái có chút khinh thường nói ra, đại tỷ, đứa bé tốn mấy trăm đồng tiền mua chút đặc sản có cái gì không đúng, ngươi nhanh thu cất đi. Mặc dù mấy cái kia tay cầm túi nhìn rất là tinh mỹ, nhưng đóng gói cho dù tốt thì có ích lợi gì. Lễ vật giá trị ở chỗ lễ vật bản thân, mà không phải bao bên ngoài trang. Tại nàng nghĩ đến, mấy dạng này bị ngăn trở logo lễ vật hẳn là Giang Nam thổ đặc sản, nứt vỡ ngày cũng liền mấy trăm đồng thôi. Trên ghế salon Ngô Ba cũng khinh thường lắc đầu, cảm thấy đại di có chút không phóng khoáng. Lạc Băng Nhan nhàn nhạt nhìn Lý Nguyệt Bình nhìn một cái, sau đó nói ra, a di ta cũng không biết ngài bình thường đều dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, sở dĩ liền đều mua một bộ, ngài nhìn xem thích không? Nói xong nàng liền đem hai cái tay cầm túi đưa tới Lý Nguyệt Như trong tay. Lúc này Lý Nguyệt Bình rốt cục thấy rõ ràng hộp quà bên trên logo, lúc ấy nàng liền hoảng sợ nói, hét lên a ngày đêm thư giãn tự lành hộp quà. Xanh nước biển chi mê sunny tinh hoa diện xương ngày lễ bản số lượng có hạn. Đây là hàng thật, Lý Nguyệt Như kỳ quái mà hỏi, nhị muội, ngươi cũng mua qua cái này hai bộ mỹ phẩm dưỡng da à, Lý Nguyệt Bình biểu lộ quái dị gật đầu nói, ừm, vạn răng hắn đi nơi khác đi công tác thời điểm mua cho ta qua, hai thứ này cộng lại làm gì cũng phải hơn một vạn đồng đây, bất quá bây giờ làm giả như thế hung hăng ngang ngược trên tay ngươi chính là không phải hàng thật liền không? Nói được rồi, nói xong nàng liền mục chứa thâm ý hướng Lạc Băng Nhan nhìn lại. Cách chương.